Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, Thiên Vương Phu Nhân, Thiên Vương Hầu, quá hung hăng, tình cảnh này, để các thế lực lớn hãi hùng khiếp vía, Mã Gia là triệt để xong, Mã Diêm chết ở vạn đạo giới, Mã Gia trấn tộc chí bảo bị Thiên Vương Hầu lấy đi. Hiện tại Mã Gia rất nhiều cường giả bị trục xuất ma tộc. Đó là bọn họ đáng đời. Có quân hầu hử lạnh nói. Này đều lúc nào. Chúng ta nhân tộc liên minh mới vừa cùng ma tộc tiến hành một hồi huyết chiến. Tổn thất nặng nề không gì sánh được. Nhưng là Mã Diêm con gái nhỏ. Lại dám cùng ma tộc cấu kết. Thậm chí liên thủ nhằm vào Tiên Hoàng Hầu. Mã Gia việc này làm xác thực quá mức, chẳng trách Thiên Vương Hầu xử trí đứng dậy không chút lưu tình. Chính là không biết Mã Gia có thể hay không sống sót giết về tới một cái, hừ. Liên Mã Gia bang này lộng quyền hạ người, còn muốn sống sót đi ra. Các thế lực lớn hô hấp có chút trầm trọng, đây giống như là một cái cảnh báo, chấn bọn họ có chút tê cả da đầu. Hiện tại Thiên Vương Hầu đã không phải ngày xưa Thiên Vương Hầu. Hắn ra lệnh một tiếng vạn đạo giới ngàn vạn binh mã xuất chinh. Đến thời điểm sẽ là kinh khủng đến mức nào hình ảnh. Hơn nữa ở vũ trụ bí cảnh này bên trong. Thế cuộc rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng vạn đạo giới chiếm thượng phong. Nếu là không có vạn đạo giới ở đây uy hiếp ma tộc. Bọn họ những thế lực này cũng không thể an tâm khai thác tài nguyên. Tạo phản, có người lắc đầu bật cười. Đừng nói cái gì tạo phản. Rất nhiều thế lực đều cần nhờ vạn đạo giới mới có thể sinh tồn được. Vạn đạo giới đã không phải trước đây vạn đạo giới. Cái này Thiên Vương Hầu, càng ngày càng làm càn. Từ trên xuống dưới nhà họ Quế vẻ mặt tâm lãnh. Có đại năng trầm giọng nói, ở tiếp tục như vậy, võ hầu còn có cái gì ra mặt độ khả thi, thậm chí lấy Thiên Vương Hầu tiềm năng, bước vào thánh chủ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Khó bảo toàn hắn vào lúc ấy sức chiến đấu ép thẳng tới cảnh giới chí tôn. Nếu như một ngày này đến, chúng ta Quế gia hùng đồ bá nghiệp sắp sửa hủy hoại trong chốc lát. Quyết không thể trơ mắt nhìn Thiên Vương Hầu đi càng ngày càng cao. Ta xem vẫn là lập tức thông báo Thiên Võ Vương. Để hắn tự mình định đoạt mới được. Chuyện này nhất định phải tận xử lý sớm. Quế gia làm sao sẽ cam tâm vạn đạo giới vẫn lớn mạnh. Mắt thấy Thiên Võ Vương uy thế càng ngày càng cao cao. Gần muốn sở hữu nhân tộc liên minh địa vị cao nhất. Nhưng là hiện tại lại ra này việc sự tình, Quế gia có thể không cam lòng. Một cái nho nhỏ Thiên Vương Hầu đáng là gì? Quế gia chiếm cứ tài nguyên phi thường bao la, có Quế gia 10 vạn đại quân tọa chấn. Này nơi sâu xa đi ra một cái bóng, trạng thái khí cao quý, trong con ngươi tránh ra vẻ khinh thường, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái. Lạnh nhạt nói, một tiểu nhân vật liền đem các ngươi gấp thành như vậy. Tương lai có cái gì tâm thái tranh bá thiên hạ. Gặp qua Thiên Vương phu nhân, Quế gia những trưởng lão này kinh sợ tay chân lạnh lẽo. Không nghĩ tới Thiên Vương phu nhân sẽ vào lúc này đi ra. Rên Thiên Vương phu nhân thần thái lạnh nhạt, ngạo nghễ nói. Con trai của ta võ hầu mới thật sự là ngút trời thần tư. Chỉ là một cái chư thiên vạn giới lại đáng là gì? Con trai của ta võ hầu tương lai nhất định phải xưng hùng đế lộ. Tranh bá vũ trụ, khai sáng cái thế vĩ nghiệp. Này há có thể là hắn Thiên Võ Vương có thể chạm đến độ cao. Còn một hai lần không tín nhiệm hỏa tộc. Thực sự là thật là tức cười. Thiên Vương phu nhân trên mặt xuất hiện một vệt ôn nộ. Đối với võ hầu mạnh mẽ nàng sâu sắc lĩnh hội, người mang hai đại khoáng thế bảo thể, tương lai đi đường sẽ càng xa hơn. Nàng chưa từng đem Thiên Vương Hầu để ở trong lòng, chỉ có điều là những người này khuất đang ở chư thiên vạn giới, vẫn ở ếch ngồi đáy giếng. Chân chính thiên địa đại thế ở khắp cả vũ trụ hồng hoang. Ở Thiên Vương phu nhân xem ra, chư thiên vạn giới nổi lên một ít sóng gió căn bản toán không lên cái gì đại bản lĩnh. Quế gia những trưởng lão này cũng không dám thở mạnh. Nếu là Quế gia thần bí nhất, vậy thì là Thiên Vương phu nhân. Mà Thiên Vương phu nhân chính là hỏa tộc phi thường trọng yếu người. Coi như là hỏa tộc đại chí tôn đều đối với nàng cung kính không gì sánh được. Nhưng là Thiên Võ Vương liền là không nữa là, liền là có to lớn hơn nữa dã tâm. Trong cơ thể hắn chảy xuôi dù sao cũng là nhân tộc huyết thống. Có một số việc cùng Thiên Vương phu nhân cực dễ dàng sản sinh phân kỳ. Thiên Vương Hầu tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Thiên Võ Vương cùng Võ Hầu còn có đại sự muốn làm. Nếu như tiến triển thuận lợi, hừ, cái gì Thiên Vương Hầu, Thiên Vương phu nhân cười lạnh. Điều này làm cho Quế gia tất cả trưởng lão kinh hỉ. Xem Thiên Vương phu nhân khẩu khí, Võ Hầu rất có thể sẽ được một hồi ghê gớm tạo hóa. Hơn nữa nhìn niềm tin của nàng, nói không chắc thuận lợi hoàn thành, Võ Hầu thế lực tăng vọt, có thể trấn áp Thiên Vương Hầu. Từ trên xuống dưới nhà họ Quế yên tĩnh không ít. Đối với Thiên Vương phu nhân, bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì Thiên Võ Vương có hiện tại thành tựu, cùng Thiên Vương phu nhân can hệ rất lớn. Thiên Vương phu nhân đạo lăng ngồi xổm ở Quế gia tộc đất bên trong mặt. Hắn sờ sờ cằm, cái này Thiên Vương phu nhân ở Quế gia uy thế, ngược lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tạo hóa, Võ Hầu cùng Thiên Võ Vương đến cùng đi nơi nào? Đạo lăng mím mím môi, ở trong lòng cười nói, không biết có thể hay không tìm tới bọn họ. Cái này Thiên Võ Vương thật giống mất tích thời gian rất lâu. Phỏng chừng là tiến vào nơi sâu xa, toàn bộ Quế gia không một người phát hiện. Đạo lăng ở đây tới lui tự nhiên. Cửu tiên bộ không phải là bình thường thần thông. Cửu tiên thánh chủ nhưng là dựa vào pháp này ở đại đế trên tay thoát thân. Đạo lăng hiện tại còn không muốn kinh động Quế gia. Hắn lặng yên không một tiếng động lui ra. Lập tức có chút ngờ vực. Vừa nãy Thiên Vương phu nhân nói Võ Hầu người mang hai đại bảo thể, bất diệt chiến thể. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, ở trong lòng thầm nói, Võ Hầu trong cơ thể có hỏa tộc huyết thống, chẳng lẽ này loại thứ hai thể chất đến từ chính hỏa tộc, vậy thì nói không thông. Ngày xưa vĩnh hằng chiến thể chiến bại, hẳn là bại ở đây. Đạo lăng nhanh chóng trở về vạn đạo giới. Vạn đạo giới tình hình bây giờ để đạo lăng đều phi thường bất ngờ. Hết thảy đều vận chuyển như thường, có điều có thứ tự, đã có một phương thế lực bá chủ thế lực phong thái. Không biết sẽ có một ngày, vạn đạo giới có thể hay không vang danh vũ trụ. Đạo lăng đi tới vạn đạo giới chiếm cứ lãnh địa, đem một ít trọng yếu nhân viên triệu tập lại đây. Hắn hiện ở muốn biết Thiên Võ Vương phương vị. Không có, không có gặp phải hắn. Chu Tuyên Hầu lắc đầu nói, Thiên Võ Vương rất bình tĩnh, biến mất hào mấy tháng, vẫn không có thò đầu ra. Cái này Thiên Võ Vương cũng không thể va đại vận, mới vừa vào đến liền tìm được cái gì tạo hóa chứ. Long Kinh Vân khí tức mơ hồ mạnh mẽ hơn không ít. Khoảng thời gian này hắn ở nơi sâu xa mạo hiểm được một ít tạo hóa. Bất quá Long Kinh Vân phi thường rõ ràng nội bộ nguy cơ trùng trùng. Tạo hóa không phải là tốt như vậy tìm kiếm money. Tức Nhượng lão già này cũng bế quan. Hiện tại, Tức Nhượng đã rơi vào trong giấc ngủ sâu. hắn tìm hiểu lượng lớn tạo hóa mật văn, liền rơi vào trạng thái ngủ say, không biết lúc nào mới sẽ thức tỉnh. Đạo Lăng suy đoán thời gian nên rất dài. Đúng rồi, Đạo Lăng khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ tới rồi tầm bảo thú. Tầm bảo thú tỏa ra thần quang năm màu liên quan đến bảo vật cũng không phải chuyện nhỏ. Có thể hay không là ở nơi đó. Nghĩ tới đây bên trong, Đạo Lăng cảm giác độ khả thi rất lớn. Loại bảo vật này tức nhưỡng đều đỏ mắt không gì sánh được. Nói không chắc hỏa tộc đại chí tôn liên thủ với thiên võ vương. Thật tìm tới chỗ cần đến. Tiểu Hắc Long, chúng ta đi. Đạo Lăng không dám trễ nải. Muốn đúng là như vậy, nhất định phải mau chóng dò điều tra rõ ràng. Tiểu Hắc Long là tốt nhất giúp đỡ. Hoàn toàn có thể nhanh chóng sưu tầm đến thiên võ vương khí tức. Liền như vậy một người một chó hỏa nhanh rời đi nơi này. Vãng tích nhật vùng thung lũng kia vượt qua. Sắp tiếp cận thung lũng thời điểm, Đạo Lăng phát hiện tiếp cận chỗ cần đến. Bởi vì khu vực này bị Quế gia nắm giữ, xem ra đúng là nơi này. Thiên võ vương rất khả năng phát hiện cái gì đại tạo hóa. Bằng không có thể không lại ở chỗ này làm lỡ hào mấy tháng. Đạo Lăng hít sâu một cái, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận thung lũng. Hắn phát hiện thung lũng nơi này bố trí đại trận vô cùng mạnh mẽ. Cửu tiên bộ đều rất khó vượt qua đến bên trong. Vù, Đạo Lăng hai mắt trong nháy mắt mở to. Trong lúc đóng mở thần huy bắn ra bốn phía, phảng phất hai cái đại đạo thần động mở ra, tràn ngập ra đại đạo thiên uy. Đại đạo thiên nhãn cố nhiên bước đầu mở ra một ít, nhưng là sức quan sát quá mạnh mẽ. Cái này quay chung quanh thung lũng vận chuyển đại sát trận, toàn phương vị hiện ra ở Đạo Lăng trong đôi mắt. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện một tia nụ cười, trực tiếp liền chuồn vào trong. Đi tới bên trong thung lũng. Hết chương.